Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, Thanh Mai Rượu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu, huyết u hậu, đầu u một phần cảnh cáo. Để cho Mạc Hà tên chữ, bắt đầu bị Quỳnh Châu người bên ngoài biết được. Bất quá chuyện này cuối cùng cũng không tính là cái gì quá lớn chuyện. Chỉ là vãn bối bị khi dễ, trưởng bối ra mặt cảnh cáo một chút mà thôi, cũng không có đưa tới cái gì chọc người nhìn chăm chú đến tiếp sau này phát triển. Bất quá ở Quỳnh Châu trong phạm vi, Mạc Hà danh tiếng lại lên một tầng nấc thang, nguyên bổn đã là ít có thuần dương cảnh giới cao thủ. Bây giờ lại nhiều hơn, huyết u hậu, đồ u như vậy một cái phía sau đài. Nhất thời để cho Mạc Hà ở Quỳnh Châu cái này vốn là không có cao thủ gì địa phương. Danh tiếng đổi được như mặt trời ban trưa. Đầu ngọn gió tạm thời không hay. Bất quá, đến cửa quấy nhiễu Mạc Hà người. Ngược lại không hề nhiều. Hơn nữa dám đi đến cửa bái phỏng. Vậy đều là âm thần cảnh giới trở lên cao thủ. Đoạn này thời gian duy nhất ngoại lệ. Chính là huyện Tử An hôm nay huyện Tôn. Vị này hôm nay huyện Tôn coi như là có chút ý tứ. Từ lần trước ăn Mạc Hà một quả quả thanh mai sau đó. Lúc ấy nói cảm thấy xấu hổ. Sau đó liền lại cũng không có tới quấy rầy qua Mạc Hà. Hàng năm cho Mạc Hà đạo quan cung phụng. Nhưng đều là đúng hạn để cho người đưa đến. Lần này là cách mấy năm sau. Vị này huyện Tôn lần nữa đến cửa viếng thăm. Vậy không nói gì, chỉ là lấy bản sứ quan phụ mẫu thân phận, hướng Mạc Hà đột phá thuần dương cảnh giới bày tỏ chúc mừng. Bất quá Mạc Hà nhưng kính nhờ hắn một chuyện, chính là cho mình môn hạ hai người đệ tử, muốn một cái đạo quan thân phận. Mạc Hà mở miệng, huyện Tôn dĩ nhiên là một tiếng đáp ứng xuống. Không lâu sau liền đem đạo quan ấn đưa đến Thanh Mai Quan. Mấy năm này thời gian trôi qua, Hoàng Triều Pháp độ oai vậy đang chậm rãi khôi phục. Cộng thêm Vô Ưu bây giờ tu vi đã đạt tới âm thần cảnh giới. Đã có thể đi âm phủ, thông qua đạo quan ấn, chính là đơn giản nhất đi âm phủ biện pháp. Ngoài ra, Thanh Mai Quan từ Thanh Mai đạo trưởng bắt đầu, đến Mạc Hà nơi này, hai thầy trò cũng lĩnh đạo quan chi chức. Bây giờ mình hai cái tên đệ tử, Mạc Hà vậy hy vọng bọn họ đang tu luyện hơn, có thể phò hộ một khối bình an. Vô Ưu bây giờ tu vi đã đạt tới âm thần cảnh giới. Mạc Hà muốn cho Vô Ưu đi ra ngoài lịch luyện một đoạn thời gian. Nhưng bởi vì câu quỹ duyên cớ, Mạc Hà lại có chút không quá yên tâm Vô Ưu đi ra ngoài. Mạc Hà cảm thấy cầu quỹ tuyệt đối không phải một cái có thể từ bỏ ý đồ người. Dù là có đồ u cảnh cáo, vậy nhất hơn có thể để cho hắn tạm nhẫn tạm thời. Rất có thể đối phương bây giờ đang ở âm thầm nhìn chằm chằm mình. Mạc Hà bây giờ đã bắt đầu muốn. Chân thực không được, mình liền nghĩ biện pháp cho Vô Ưu Kiều gắn lối ăn mặc một phen. Lại dùng lần trước chút treo đầu heo bán thịt chó thủ đoạn. Lén lén cầm Vô Ưu đưa đi lịch luyện một đoạn thời gian. Nghe nói ngũ hành quan một người trưởng lão, hắn cụ bị tiểu thần thông tên là Nạn Ảnh, có thay mận đổi đào hiệu quả. Nói không chừng cái chủ ý này thật có thể được. Mạc Hà trong lòng thầm nghĩ, cái này mấy ngày người tới thăm đã ít đi. Dẫu sao Quỳnh Châu âm thần cảnh giới trở lên cao thủ cứ như vậy nhiều. Mạc Hà kém không nhiều vậy đều biết, mời người khác giúp chút việc, vẫn là không có vấn đề gì, huống chi là ngũ hành quan người, trong lòng cảm giác được mình cái chủ ý này có thể được. Mạc Hà liền bắt đầu tích cực làm lên chuẩn bị, nguyên bản Mạc Hà dự định luyện chế một kiện có thể biến ảo hình tượng pháp khí, thay đổi một chút Vô Ưu bề ngoài, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút liền thay đổi chủ ý. Thật ra thì căn bản không cần như vậy phiền toái. Một môn đơn giản dịch hình thuật, điều chỉnh một chút thân cao, hơi thay đổi một chút ngũ quan đường danh, sau đó trên người lối ăn mặc đổi lại một chút. Cái này cũng đã xong hết rồi, còn không dễ dàng bị người phát hiện. Điểm chính ngụy trang một chút vô ưu thiếu sót cánh tay trái. Cái này liền không có vấn đề gì. Đến lúc đó để cho ngũ hành quan vị trưởng lão kia hỗ trợ một chút. Sau đó sẽ thần không biết quỷ không hay đem vô ưu đưa đi. Hết thảy kém không nhiều liền thỏa đáng. Ngoan ngoãn, sư phụ ngươi muốn không nói cho ta đây là sư huynh. Vậy ta tuyệt đối không dám nhận à. Nhâm Vân đang nhìn Kiều gắn lối ăn mặc đi qua vô ưu. Vây ở hắn bên người vòng vo một vòng. Trong miệng thán phục không thôi nói. Bị Nhâm Vân đằng vây ở bên người lờn vờn. Vô ưu một chút mất tự nhiên tủng tủng mình vai trái. Bây giờ hắn trang điểm. Để cho vô ưu cảm giác đặc biệt không có thói quen. Đi qua Mạc Hà một phen Kiều gắn lối ăn mặc sau đó. Vô ưu bây giờ cả người khí chất đều có chút hơi biến hóa. Mặc trên người một kiện màu xanh áo vải. Đỉnh đầu phát quan cũng cùng hắn trong ngày thường hoàn toàn khác nhau. Bộ mặt ngũ quan bị nhích liền một chút. Vào mắt ra hơi hạ kéo. Mí mắt phía dưới vượt trội hai cái túi mắt. Lỗ mũi hơi sụp đổ. Trên mặt vậy mập một vòng. Cả người hoàn toàn chính là một cái người trung niên hình tượng. Vô ưu cánh tay trái chỗ. Bây giờ cũng là thật thật tại tại có một cái tay. Hơn nữa cái tay này còn có thể động. Xúc cảm cũng cùng người bình thường ra không khác. Nhưng thật dùng lại không có như vậy thuận lợi. Một bên Mạc Hà vậy cẩn thận đánh giá vô ưu. Bề ngoài ngụy trang đã không tệ. Chính là khí chất trên có chút đột ngột. Nhưng cái này vậy có biện pháp giải quyết. Mạc Hà lấy trước ra một cái mảnh ngọc rơi xuống giao cho vô ưu. Sau đó đối với hắn nói. Món pháp khí này ngươi tùy thân mang. Có thể che giấu trên mình ngươi tu vi. Còn có thể để cho ngươi tốt hơn dung nhập vào trong đám người. Vô ưu nhận lấy Mạc Hà trong tay. Mảnh ngọc rơi xuống. Đem bái phục đeo ở trên người. Sau đó hắn cả người tựa như trong nháy mắt thật trở thành một người bình thường. Để cho người không cảm giác được nửa điểm thuộc về khí tức của người tu luyện. Liền liền khí chất trên người cũng thay đổi được phổ thông. Thả ở trong đám người chút nào sẽ không dụ cho người chú ý. Mạc Hà lại lấy ra mấy quả ngọc phù đưa cho vô ưu. Lần nữa dặn dò, cái này mấy quả ngọc phù, ngươi mang theo người một quả. Ở thời khắc mấu chốt, có thể giúp ngươi ngăn trở một kích chí mạng. Đa tạ sư phụ, vô ưu nhận lấy ngọc phù, trịnh trọng thu vào trong ngực. Hắn biết đây là Mạc Hà cho mình bảo vệ tánh mạng vật. Ở Mạc Hà mỗi một lần cùng người giao thủ thời điểm, gặp phải những cái kia trên người có bảo vệ tánh mạng vật. Mạc Hà thật ra thì cũng cảm thấy có chút hâm mộ. Bất quá loại vật này, chế luyện vô cùng phiền toái. Hơn nữa thường thường đều là tối thiểu cao một cảnh giới tu sĩ chế tạo. Cho mình hậu bối bảo vệ tánh mạng dùng. Cũng tỉ như nói một người thần hồn cảnh giới tu sĩ trên mình nơi đeo bảo vệ tánh mạng vật. Tối thiểu là một vị âm thần cảnh giới tu sĩ chế tạo thành. Lúc này mới có thể ở thời khắc mấu chốt đưa đến kích hoạt bảo toàn tánh mạng hiệu quả. Mạc Hà hôm nay vậy có năng lực. Hắn tự nhiên muốn cho mình đệ tử chuẩn bị nhiều mấy kiện bảo vệ tánh mạng vật. Ai còn không có cái sư môn trưởng bối phải không? Ở cho bảo vệ tánh mạng vật sau đó, Mạc Hà lại lấy ra một mặt tròn thuẫn hình dáng linh khí giao cho vô ưu. Đây là một mặt có 7 đạo linh cấm thượng phẩm pháp khí. Kém không nhiều đã không có tiếp tục tế luyện không gian. Bất kể là chất liệu vẫn là nội bộ linh cấm. Cũng hạn chế cái này kiện linh khí tiếp tục trưởng thành. Cái này kiện thượng phẩm linh khí đưa dư ngươi làm hộ thân chi dụng. Muốn cùng người giao chiến lúc đó, ngươi hẳn dùng được cho. Nhớ lấy, đi ra khỏi nhà, chớ có tùy tiện cùng người nổi lên va chạm. Nhưng vậy chớ có sợ chuyện, nếu như động tới tay, không thể ôm lòng nhân từ. Gặp phải không thể địch mạnh địch, trực tiếp chạy. Mạc Hà cuối cùng đối với vô ưu dặn dò, vô ưu ở những phương diện khác thiên phú cũng không tệ. Duy chỉ có đang tế luyện pháp khí lên, lộ vẻ được thiên phú bình thường, dù là có Mạc Hà chỉ điểm, hắn Thúy Ngọc Trúc Trượng, vậy mới vừa tới thượng phẩm linh khí trình độ. Mạc Hà bây giờ hoàn toàn không trông cậy vào vô ưu có thể tế luyện ra một kiện thích hợp phòng ngự pháp khí, chỉ cần hắn sau này có thể cầm chính hắn Trúc Trượng tế luyện tốt. Mạc Hà cái này người làm sư phó an tâm, khác phòng ngự pháp khí các loại, liền lấy người khác tế luyện tốt tới dùng đi. Một bên Nhâm Vân Đằng nghe được Mạc Hà đối với vô ưu sau cùng dặn dò, trong lòng không ngừng gật đầu, trong lòng hoàn toàn đồng ý Mạc Hà nói. Đây quả thực là lời vàng ngọc à. Hắn ở bên ngoài lăn lộn những năm này, đối với Mạc Hà nói những thứ này thật sự là tràn đầy nhận thức. Và người động thủ nhất định không thể mềm lòng chùn tay, nên xuống tay tàn nhẫn liền xuống tay tàn nhẫn. Không đánh lại thời điểm có thể chạy, không chạy thoát được thời điểm liền nhận thua. Đệ tử nhớ kỹ sư phụ dạy bảo. Vô ưu khom người thi lễ một cái. Một bên Nhâm Vân Đằng nhìn vô ưu, mấy năm này hắn bái tại Mạc Hà môn hạ, và vị sư huynh này cũng coi là sớm chiều sống chung. Sư huynh đệ giữa cảm tình khá vô cùng, bây giờ vô ưu lần đầu tiên xuống núi đi ra ngoài du lịch. Thành tựu sư phó Mạc Hà đưa nhiều đồ như vậy, hắn cái này làm sư đệ, nếu là không đưa chút mà cái gì, tổng cảm thấy thật giống như không tốt lắm. Có thể đưa chút gì? Nhâm Vân Đằng mình vậy không có vật gì tốt. Trước kia ở bên ngoài lấy được những thứ đó, hoàn toàn không cầm ra tay à? Bất quá rất nhanh, Nhâm Vân Đằng liền nghĩ đến một món đồ. Đó là vật thuộc về chính hắn. Kém không nhiều cũng là thời điểm lấy ra. Sư huynh, ngươi lần đầu tiên đi ra ngoài du lịch, làm sư đệ sinh không vật dư thừa. Trước cất liền một vò rượu. Ngày hôm nay liền lấy ra tới, cho sư huynh ngươi thực hiện. Nhâm Vân Đằng bỏ lại một câu nói, sau đó nhanh chóng xoay người hướng sau núi chạy đi. Mà nghe được câu này, vô ưu không có gì biểu thị, ngược lại thì Mạc Hà hứng thú. Mạc Hà nhớ lần trước quả thanh mai thành thục thời điểm, Nhâm Vân Đằng hướng mình quấy giày cứng rắn ngâm muốn nhiều hơn liền hai quả thanh mai. Cuối cùng qua một đoạn thời gian, lại ở dưới chân núi trong linh điền hái được một ít linh quả. Nói là chuẩn bị trưng cất rượu, xem ra mình lập tức liền muốn gặp được thành quả của hắn. Qua đại khái nửa giờ, Nhâm Vân Đằng trong tay bưng một cái vò rượu, từ sau núi chạy trở về, đem vò rượu để lên bàn, mang trên mặt nụ cười đắc ý, nhìn Mạc Hà và vô ưu. Hướng về phía bọn họ đưa tay ra dấu mời. Sư phụ, sư huynh, đây là ta sản xuất linh tửu. Dùng hai quả thanh mai, cộng thêm một ít những thứ khác linh quả phụ trợ. Hơn nữa ta khổ cực và kiên nhẫn cất tạo mà thành. Mời sư phụ và sư huynh thưởng thức. Nhìn đắc ý Nhâm Vân Đằng, Mạc Hà ánh mắt dừng lại ở rượu trên bàn vò lên. Loại rượu này vò không lớn, hơn nữa còn là một cái mới cái bình, cũng không phải là nguyên bản sản xuất vò rượu, bên trong đựng là lọc sau rượu, cách vò rượu là có thể ngửi được một cổ rượu thơm, mùi thơm có chút tương tự với quả thanh mai thành thục lúc cái loại đó phương thơm, xen lẫn những thứ khác linh quả hòa mỹ rượu đặc biệt mùi thơm, để cho nhân khẩu răng sinh mồ hôi. Có chút con đường à, ngửi được cái này của mùi thơm. Mạc Hà trong lòng liền âm thầm gật đầu một cái. Nhâm Vân Đằng nhanh chóng cầm ra ba cái ly, mở ra vò rượu, một cổ canh mùi thơm đậm đà tản mát ra. Nhâm Vân Đằng rót đầy ba ly rượu, sau đó đem bên trong hai ly đưa cho Mạc Hà và vô ưu. Mình vậy bưng lên trong đó một ly, tiếp theo sau đó cười nói. Ly rượu này chính là sư đệ cho sư huynh thực hiện lễ vật. Sư huynh người cũng biết sư đệ tương đối nghèo, trừ cái này cái ra còn thật không có gì cầm được xuất thủ đồ. Đa tạ sư đệ. Vô Ưu bưng ly rượu trong tay, mắt nhìn Nhâm Vân Đằng, trên mặt dần dần lộ ra một sạch sẽ trong sáng nụ cười. Dù là lấy Vô Ưu bây giờ cái này độ rộng cho Vô Ưu cái nụ cười này, vậy như cũ để cho người cảm thấy vô cùng kích động. Mạc Hà một bên nhìn một màn này, ở trong lòng âm thầm gật đầu. Đệ tử bây giờ quan hệ hòa thuận, mình cái này người làm sư phó cũng có thể hơn nữa yên tâm. Cúi đầu đánh giá rượu trong ly, rượu màu sắc phơi bày nhàn nhạt màu hổ phách, có lẽ bởi vì quả thanh mai duyên cớ, trong đó vậy hàm chứa một cổ nhàn nhạt tinh thần lực, để cho rượu lộ vẻ được dịch thấu trong suốt, bề ngoài nhìn như không tệ. Rượu cổng vào, một cổ và quả thanh mai tương tự, nhưng lại hoàn toàn bất đồng khẩu vị, càng làm cho Mạc Hà trước mắt sáng lên. Vào bụng sau đó, cảm giác một cổ nhu hòa linh lực, xen lẫn yếu ớt tinh thần lực, liên tục không ngừng ở mình trong cơ thể lan truyền mở. Cảm giác trên mình ấm áp, đặc biệt thoải mái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-vo-noi-tsi-noi-vong-noi-tsan-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.